Ta thừa kế ác quỷ phòng, tác giả, Kiếm Vô Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 776, chương 777, chạy trốn. Từ Khuyết đứng ở chính giữa, hắn hầu như không cần đi qua cũng nhìn ra, cái kia địa phương, nhất định là có zombie, chít chít chi, đang lúc này, bên người cái ghế đột nhiên bị đẩy ra. Chỉ thấy một cụ chỉ còn lại có nửa người zombie, đưa tay hướng Từ Khuyết bên này bò tới. Từ Khuyết sắc mặt chợt nghiêm trọng, vừa mới âm thanh, thật giống như đưa tới những zombie đó chú ý. Quả nhiên, đang lúc này, phía dưới cửa sổ địa phương, hai đầu zombie chậm rãi đứng lên, bọn họ giống như hai đầu dã thú, chậm rãi nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo. Từ Khuyết biết chính mình bị phát hiện, không chút khách khí, dao gọt trái cây đâm ở trên mặt đất zombie trên đầu. Trên đất nằm zombie không nhúc nhích, nhưng là trước mặt hai đầu zombie gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp xông tới. Cái này rất giống là hai đầu báo săn mồi. Khi nhìn đến con mồi sau đó bản năng phản ứng, Từ Khuyết nghiêng đầu mà chạy. Không có cách nào, này hai đầu mặc dù zombie hắn có thể miễn cưỡng đối phó, nhưng là phía sau còn có kia một đám. Nếu như này duy nhất toàn bộ xông lại, mình vô luận như thế nào cũng không giải quyết được. Vọt ra khỏi môn, trước tiên quay đầu đóng cửa cửa phòng làm việc. Đoàng đoàng đoàng, môn kịch liệt đung đưa. Bên trong zombie đang liều mạng đánh thẳng vào. Thanh âm huyên náo thật sự là quá lớn. Rất nhanh dưới lầu truyền đến gầm nhẹ. Tệ hại, thanh âm đưa tới còn lại zombie. Từ Khuyết không nhịn được chửi nhỏ. Việc cần kíp trước mắt, vẫn là phải tìm đến an toàn nơi. Trước tiên chạy lên lầu. Bởi vì này thời điểm dưới lầu zombie đã vọt tới. Những thứ này zombie vốn là không biết cũng giấu ở nơi nào. Nghe đến đó tiếng va chạm sau đó, từng cái chen lấn dâng lên. Nhìn số lượng này, lại chừng hơn 10 chỉ. Từ Khuyết nhìn có chút tê dại ra đầu. Nhưng là không có cách nào, lúc này chỉ có thể nhanh lên một chút rời đi. Nếu không liền chết, cũng không biết chết như thế nào. Nhanh chóng chạy lên lầu. Đi tới lầu 8, trước đám người kia lại đều không thấy. Hai bên nhà có chút mở ra, có chút đóng cửa. Từ Khuyết chính suy nghĩ đi như thế nào. Đột nhiên ngay tại phía bên phải một cánh cửa phòng mở ra một kẽ hở. Chỉ thấy Đồ Nghĩ nhẹ giọng nói: "Từ Khuyết đại ca, nơi này." Từ Khuyết chạy tới, vào nhà, sau đó quan môn, làm liền một mạch. Ấy, cùng lúc đó, phía dưới zombie từng cái chạy tới. Ở lầu 8 nơi này phát hiện con mồi bị mất sau đó, mỗi một người đều phát ra dữ tợn tiếng gào. Sau khi vào phòng, Từ Khuyết nhanh chóng nhìn phía sau, phát hiện chỉ có Đồ Nghĩ cùng Đồng Văn Hoa hai người. Thế nào chỉ có hai người các ngươi? Từ Khuyết hỏi, chúng ta sau khi đi lên, ở lầu 9 liền gặp phải zombie. Ta cùng Đồng Văn Hoa hai người chạy đi xuống, những người khác hướng lầu 10 chạy. Đồ Nghĩ nói, Từ Khuyết gật đầu một cái, bắt đầu quan sát nhà. Gian phòng này cũng là một món phòng chứa đồ lặt vặt. Bất quá Đồ Nghĩ cùng Đồng Văn Hoa hai người vận khí không tệ. Trong phòng này không có zombie, trên mặt đất rất sạch sẽ. Chúng ta vừa tiến đến, phát nơi này hiện không người, liền đóng cửa. Đồng Văn Hoa đi tới một cái cặp bên cạnh, chỉ trong dương một ít quả vặt nói, nơi này hẳn là cất giữ quả vặt địa phương. Ta cảm thấy, chúng ta có thể đợi ở chỗ này một đoạn thời gian. Chờ cứu viện, đúng, ngược lại cũng không cần phải vội như vậy. Cảnh sát nhất định sẽ cứu chúng ta. Đồ Nghĩ cũng nói, Từ Khuyết không lý tới hai người này, mà là cảnh giác nhìn một chút này lớn như vậy nhà. Gian phòng này so với hắn trước trải qua kia lúc này thương khố lớn hơn nhiều lắm. Cho nên hắn không dám xác định. Nơi này không có ai. Các ngươi đi vào, kiểm tra qua sao? Từ Khuyết trầm thấp hỏi. Bởi vì hắn phát hiện, ở một cái cặp bên cạnh, có vết máu. Yên tâm đi, kiểm tra qua tới, Đổng Văn Hoa nói, từ khuyết đi mấy bước, đi tới có vết máu cái dương bên cạnh. Cái này vết máu là một cái dấu bàn tay, đại khái chỉ có 3 cái ngón tay vết tích. Từ khuyết cẩn thận quan sát một chút, lẩm bẩm, cái này vết máu, rất tươi huyết, có thể là trước có trốn ở chỗ này nhân lấy được đi. Chúng ta lúc đi vào sau khi quả thật kiểm tra qua, không phát hiện nhân, khóe miệng của Đổng Văn Hoa có chút co quắp nói. Đúng vậy, từ khuyết đại ca, máu này nơi nào đến? Đồ nghĩ có chút kỳ quái. Từ khuyết đảo mắt nhìn một vòng, ở phát hiện trong phòng này quả thật không có khác giấu người địa phương sau đó. Cuối cùng xác nhận, nơi này chỉ có 3 người bọn họ. Ngươi xem, không có ai chứ? Đổng Văn Hoa nói, từ khuyết gật đầu một cái. Đúng là không người nào. Bất quá, hắn thoại phong nhất chuyển, đột nhiên trực câu câu nhìn Đổng Văn Hoa, lại nhìn một chút Đồ Nghĩ. Điều này nói rõ, hai người các ngươi trung gian, có một người bị thương. Trung zombie độc điều kiện một trong, chính là bị zombie cắn. Nơi này đã có vết máu. Điều này nói rõ, này trong hai người lúc này có người bị thương. Cái vết thương này trước đừng bảo là thế nào đến. Nếu là thật là trong lúc vô tình bị zombie cắn phải quá. Điều này nói rõ, không bao lâu, người này sẽ biến thành zombie. Đồ Nghĩ cùng Đổng Văn Hoa mặt liền biến sắc. Đem quần áo cũng cởi cho ta đi. Ta biết các người trong đó nhất định đã có người bị cắn. Nếu không, sẽ không giấu giếm vết thương không nói. Từ khuyết vừa nói, run lên trong tay dao gọt trái cây. Uy hiếp ý tứ không cần nói cũng biết. Đổng Văn Hoa cau mày nói, trên người chúng ta nếu là có vết thương lời nói, tự chúng ta tự nhiên sẽ nói. Ngươi để cho chúng ta cởi ra quần áo làm gì? Ta là nữ sinh, Đồ Nghĩ nói. Từ khuyết lạnh nhạt mắt, hắn chú ý tới Đổng Văn Hoa tay là vác tại phía sau đi tới. Ở Đổng Văn Hoa còn chưa kịp phản ứng sau khi đột nhiên bắt lại cánh tay hắn, ngay sau đó đem tay áo kéo ra, lộ ra trên cánh tay một cái vết thương. Đây là một cái dấu răng, mặc dù vết thương rất cạn, nhưng vẫn là có một tí chảy ra máu tươi. Quả nhiên, người bị cắn bị thương rồi. A, Đổng Văn Hoa dưới tình thế cấp bách, thoáng cái đẩy ra từ khuyết, lảo đảo lui về phía sau, run rẩy nói. Này không việc gì, chỉ là một vết thương nhỏ. Vết thương nhỏ, khử độc là tốt. Đồ Nghĩ có chút sợ hãi lui về sau một bước. Ngươi sợ cái gì? Này thật chỉ là một vết thương nhỏ. Thật à, thực ra, cái này cùng bệnh chó dại không sai biệt lắm. Phát bệnh cũng chú trọng tỷ lệ. Con người của ta, từ tiểu thể chất liền có thể, sẽ không cảm mạo cái gì. Ho khan một cái khụ khục, lời còn chưa dứt, Đổng Văn Hoa đột nhiên ho khan kịch liệt đứng lên. Từ khuyết cau mày, giờ phút này Đổng Văn Hoa trên khuôn mặt tái nhợt một mảnh, ho khan một cái khục, hắn khom người ho khan kịch liệt đến, tay che miệng bộ, các loại ho khan xong sau, từ khuyết mới phát hiện, trên tay hắn đều là máu tươi, hắn đem huyết tất cả đều ho ra tới, ho khan một cái này là ngoài ý muốn. Đổng Văn Hoa hết sức muốn giải thích, lộ ra thê thảm nụ cười. Ta lúc trước liền thích ho khan, ho ra huyết cái loại này. Từ khuyết một cái bước dài vọt tới, không đợi Đổng Văn Hoa giải thích xong, trong tay dao gọt trái cây đâm đi xuống, từng cái bị cắn nhân, đều là uy hiếp. Từ khuất nghiêng đầu hướng Đồ Nghĩ nhìn. Ừ, vâng, Đồ Nghĩ gật đầu một cái. Từ khuyết nhướng mày một cái. Bởi vì Đồ Nghĩ khóe miệng cũng có vết máu, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.